Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, A Tử cùng Bảo Lam thăng cấp. Trương Quân đã là ôm một khỏa nhất định phải chết tư tưởng. Liền là đồng quy vu tận, hắn cũng muốn làm chết cái này, gắt gao cắn hắn bắp chân, liền là không chịu thả ra miệng quái vật, hỏa công. Dìm nước, cũng không trông thấy hiệu quả. Nước muối, nước tiêu nóng, những cái này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tổn hại chiêu. Có vẻ như cũng là một chút đánh giám dùng không có. Càng đau đến hắn một hồi dục tiên dục tử. Nếu như Tả Dương biết, Trương Quân cầm những cái này ngu xuẩn biện pháp đối phó nhà mình tiểu bình đầu. Chỉ sợ là sẽ ngay tại chỗ chết cười. Nói đùa gì vậy a đại huynh đệ, nhà mình tiểu bình đầu bị động một khi phát động, đây chính là không hạn chế đề thăng hộ giáp ma pháp kháng. Không hạn chế đề thăng tốc độ đánh cùng sức chịu đựng tăng thêm. Cái gì hỏa công dìm nước, nước muối nước tiêu nóng, thật sự là lao đến bảo được không? Lúc này Trương Quân đã tuyệt vọng, hoặc là nói lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Loại này điên cuồng đã trở thành một loại chấp niệm, cho dù là liều mạng cái mạng này không muốn, hắn cũng muốn làm chết cái này chết sống không được chịu thả ra miệng quái vật. Chỉ thấy Trương Quân là lấy đao đem dây điện chém thành hai nửa, sau đó lại thông thượng điện, chính là Trương Quân cuối cùng là định dùng điện, nhưng mà dùng điện hậu quả là đồng quy vu tận, Trương Quân đã quản chẳng phải nhiều. Bị thống khổ tra tấn hắn, nội tâm bên trong tràn ngập cừu hận cùng điên cuồng. Lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Quân trong mắt chính là tận lộ vẻ điên cuồng. Lúc này hắn đã liều lĩnh, bởi vì mất máu quá nhiều. Lúc này càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cũng là khiến cho người ta sợ hãi. A ha ta ha ha, Trương Quân chính là điên cuồng mà vặn vẹo cười lớn. Cừu hận nhìn xem gắt gao cắn hắn tiểu bình đầu. Lúc này chính là đem mở điện dây điện đâm tại lửng mật trên lưng. Xì xì xì, điện lưu thông qua lửng mật. Chính là trực tiếp dẫn điện đến Trương Quân trên người. Trương Quân chính là một hồi run rẩy trợn mắt nhìn thẳng. Cuối cùng là miệng sùi bọt mép. Thân thể cứng ngắc ngã xuống. Trương Quân còn chưa chết lộ ra. Lúc này điện lưu vẫn cứ thông qua lửng mật hướng về trên người hắn đạo, con mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm lửng mật, cuối cùng rốt cuộc thấy được tóc húi cua thả ra miệng. Tại nhìn đến lửng mật thả ra miệng một khắc này, Trương Quân khóe miệng chính là lộ ra mỉm cười. Sao khả năng? Nhưng mà ngay sau đó Trương Quân khóe miệng tiếu ý liền ngưng kết. Chỉ thấy ta lửng mật thả ra miệng sau, căn bản cũng không có phản ứng Trương Quân, mà là nhặt lên trên mặt đất dây điện, từng cái hướng trên người mình đâm, đâm một cái chính là tê tê dại dại, lửng mật chính là vẻ mặt sảng khoái hưởng thụ, chính mình chơi đùa đến vui vẻ vô cùng, cuối cùng chơi đùa điện tựa hồ là chơi đùa chán, đem dây điện chính là ném xuống đất. Lửng mật chạy tới nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, dày vò hơn phân nửa túc, trời đã chính là tảng sáng. Không được, tiểu bình đầu đến về nhà, lại không về nhà, chủ nhân buổi sáng nhìn không đến tiểu bình đầu, nên tức giận. Trương Quân chính là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi khó có thể tin nhìn xem tiểu bình đầu. Không sợ hỏa, không sợ thủy, vậy mà còn không sợ điện. Còn cầm giật chính mình chơi đùa lên. Điều này sao có thể a? Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Nghĩ đến chính mình phong nhận đều cầm gia hỏa này chính là không có biện pháp. Trương Quân nội tâm liền là tràn ngập hối hận. Tại sao mình sẽ đi trêu chọc như vậy một cái? Hoàn toàn không thể trêu vào tồn tại. Thật đáng sợ. Vèo vèo, lửng mật chạy qua tới. Vung lên móng vuốt 3 đến 2 lần xuống. Chính là chấm dứt Trương Quân mạng nhỏ. Tại Trương Quân chết không nhắm mắt phía dưới, lửng mật chính là vung lên móng vuốt. theo trên mặt đất đào cái động biến mất. Chỉ chốc lát sau thời gian, lửng mật là từ sân nhỏ cũ kỹ bên trong trong một cái động thò đầu ra. Tại Tiểu Bình đầu đào động sau khi rời đi không lâu sau, trời liền sáng lên, một vàng sam nữ tử đi vào Trương Quân nhà. Nữ tử này tự cầm trong tay trường kiếm, lông mày u mục đích trong đó để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo trên mặt một cỗ sát khí phát ra, làm cho người không rét mà run. Đệ đệ, hoàng sam nữ tử tại nhìn thấy chết đi Trương Quân sau, trên mặt nhịn không được chính là lưu lại một hàng thanh lệ. Buổi sáng tỉnh lại Tả Dương, chính là giơ tay chạm đến tử giới, xem xét thành lập từ thân nhân vật thuộc tính tin tức. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 5 cấp thọ nguyên, 518, tu vi tăng thêm, kinh nghiệm, 35W100W trang bị, tử giới, quy xác linh bảo, không gian giới chỉ, lão tổ sát thủ vinh dự huân chương tâm tình giá trị. 3W tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được hạ phẩm linh thạch 100 khối, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 400 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Huyền Lão, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, Tiểu Bình đầu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV3, thiên mệnh xem bói LV3, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV3, một quyền bạo kích LV3, không sợ dũng khí LV3, không gian chi tỉnh LV3, tiên linh chi thể LV1, linh thực không gian LV1 chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới, thiên nguyên sơ kỳ ba lô, 8.800 giọt tiến hóa dịch gặm cả đêm dược, ăn được mấy mai linh quả, Tả Dương tu vi chính là nước chảy thành sông một loại. Đột phá đến thiên nguyên kỳ, đồng thời Tả Dương thông qua xem xét thuộc tính phát hiện, tu vi đạt tới thiên nguyên kỳ sau thọ nguyên gia tăng 200 năm. Đây coi như là một cái không nhỏ kinh hỉ đi. Như thế nào ất tử cùng Bảo Lam còn chưa vào hóa biến dị đến tứ giai sao? Tả Dương nhịn không được chính là nhíu mày. Cái này cũng đã gần muốn cả ngày. Lúc này chính là ra khỏi phòng, chỉ thấy sân nhỏ cũ kỹ bên trong A Tử cùng Bảo Lam như trước bị hai cái tử sắc bọt khí bao vây. Ô ô ô, Tiểu Bình đầu theo trong động đất ló đầu ra tới, hưng phấn chùy hai cái đại địa, hướng lấy nhà mình chủ nhân liền chạy tới. Chính mình ăn điểm tâm đi. Tả Dương chính là sờ sờ Tiểu Bình đầu, ngốc manh bản đầu đinh đuổi nói, lại là không chút nào biết. Tối hôm qua phát sinh một loạt sự tình, Tiểu Bình đầu là theo người làm cả đêm cái, còn đem người cho làm chết. Rốt cuộc tối hôm qua Tả Dương đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Bằng không thì lấy Tả Dương nguyên thần cảm giác lực, há có thể không có chút nào thấy rõ. Tả Dương hiện tại nguyên thần lực lượng thậm chí mạnh hơn đại đa số kim đan kỳ cường giả. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhị giai tiên huyễn tôn ngư. Ngươi sủng thú tiên huyễn tôn ngư tiến hóa biến dị, trưởng thành đến tứ giai tiên chủ linh ngư tiên chủ linh ngư. Nhà địa phương biến phúc địa, nhà chi sơn biến linh sơn. Tiên âm phú linh tụ thành mạch, ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhị giai ngũ sắc linh ngư. Ngươi sủng thú ngũ sắc linh ngư tiến hóa biến dị, trưởng thành đến tứ giai tiên thực linh ngư tiên thực linh ngư. Những nơi đi qua, lấy nói phú linh, quả dại biến linh quả, cỏ dại biến linh căn, ngươi sủng thú tứ giai tiên chủ linh ngư. Tiên âm hệ thiên phú kỹ năng tiên linh âm thanh, thăng cấp làm LV3, ngươi sủng thú tứ giai tiên thực linh ngư. Chủng thực hệ thiên phú kỹ năng tiên linh chi thực, thăng cấp làm LV3, khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng tiên linh chi thể, thăng cấp làm LV3, người kỹ năng linh thực không gian, thăng cấp làm LV3. Đột nhiên, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Thành công, A Tử cùng Bảo Lam cơ hồ là đồng thời tiến hóa biến dị thăng cấp làm tứ giai. Chủ nhân, hai nữ chính là mừng rỡ hướng lấy Tả Dương chạy tới. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí cũng là chen chúc tới. Những cái này linh khí tựa như chính là sống giống nhau, theo A Tử nhất cử nhất động vui sướng nhúc nhích bay múa. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.